Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 751, Thiên Hàn băng liệt Bắc Hải nhấc lên. Thái Chân Sơn ngoại tình Thiên Kiều, Thiên Hàn Châu bên trên, vô số đại sơn đột nhiên diệt vong, to lớn rộng lớn địa cung từ trần ai bên trong bay lên. Mấy chục vạn dặm hoang nguyên tẫn quy cùng hư thiên. Nhìn trên bầu trời phong lôi đại tác, mà cỗ này chấn động càn khôn lực lượng một mực truyền ra ngoài. Cho đến Bắc Hải, vẻn vẹn vừa đối mặt, dựa vào Thiên Hàn Châu phương vị Bắc Hải lập tức nhấc lên 10 vạn trượng cao to lớn sóng cả. Vô số ma đầu như chó nhà có tang một dạng chạy trốn mà ra. Toàn bộ Bắc Hải đều tại lay động. Trời ạ, chuyện gì xảy ra? Là... Thiên Hàn Châu, chẳng lẽ có địa tiên tại giao thủ sao? Bắc Hải quần ma thần sắc đều là biến. Lúc này nhao nhao nhìn về trong nước chỗ sâu bỏ chạy. Chờ mong có thể có được Bắc Hải bên trong chạy trốn địa ma bảo hộ. Mà cái kia sóng lớn rít gào. Trong nháy mắt liền đem bọn hắn hòn đảo bao phủ. Một đường sóng khí đột nhiên khai biển mà ra. Trực tiếp quét chúng mấy cái ma đầu. Âm âm, tựa như bị tiên gia kinh lôi bổ chúng, mấy cái kia ma đầu yếu nhất cũng có nhân ma cảnh giới. Nhưng bị đạo này sóng khí đánh chúng, tại chỗ nổ tung, huyết nhục như mưa rầm rầm rơi xuống, thì cốt cũng không có tồn tại, chân linh bọc lấy hồn phách đầu nhập U Minh Đại Hải. Mà Bắc Hải bên trong biến cố còn tại phát sinh. Việc này thậm chí đã kinh động trong đó địa ma, khiến cho thốt nhiên biến sắc, vẻn vẹn một đường xa xôi lực lượng mà thôi, liền đã có thể tùy ý đánh chết nhân ma. Bắc Hải loạn khởi, mà Thiên Hàn Châu trên địa cung bên trong xông ra vô số đạo khí tức. Cái kia trùng trùng điệp điệp, lúc này tựa như muốn nặc khai thiên địa, lại lập địa thủy hỏa phong, không gì sánh được lực lượng. Phong tuyết tràn ngập, hàn khí mãnh liệt, nơi này là độ ngục Hàn Sơn, lôi đỉnh lôi cuốn lấy vô ngân chi thủy chảy ngược, đại địa sớm đã không còn, thương sắc lửa tụ lại, tại mảnh này đã băng liệt thiên địa bên trong đoàn tụ. Tang tiên cùng áo đen tóc bạc tiên nhân một lần nữa hiển hóa, khí tức so trước đó suy yếu rất nhiều, ngươi là thiên kiều sao? Tang tiên sắc mặt trắng bệch. Đây là khí tức giảm nhiều bố trí. Cái kia vị trí cũ chỗ, Hủ Kiều chân nhân đã sớm thân tử hồn tiêu. Một vị tám bước thiên kiều muốn dẫn lấy bọn hắn cùng một chỗ đâm chết tại động thiên kim môn bên trên, đây không thể nghi ngờ là đáng sợ. Thiên kiều cuối cùng vẫn là thiên kiều. Đến một bước này, không phải ai có thể giết ai vấn đề, mà là độc phương có hay không đồng quy vu tận tâm tư. Kém một chút liền vẫn lạc. Thiên kiều tám bước quả nhiên khó đối phó a. Hắn than ra khí đến. Mà áo đen tiên nhân tiếu. Chúng ta không phải là sinh sự chết. Dù cho dạng này, cũng như cũ e ngại động thiên pháp và đạo. Cũng không phải là nói động thiên so U Minh liền muốn cường đại. Mà là vẻn vẹn bởi vì chúng ta trạng thái như thế mà thôi. Tang tiên nhân mặt không biểu tình. Đại la phong thiên, động thiên kim môn trên sở ngưng tụ đạo tác. Không thể so với U Minh vị kia thiên tôn lập xuống nước biển phải kém bao nhiêu. Hủ Kiều đúng là, cương liệt, bạch y tang tiên nhân là, đại táng. Áo đen tóc bạc tiên nhân là, thương đường. Thái thượng 81 giết. Nếu như nói Thái Thượng 81 hóa là sinh cực hạn, cái kia 81 giết chính là tử chi ác pháp. Âm dương đối lập, nhưng mà giữa thiên địa vốn là chưa hoàn chỉnh 81 sát pháp. Tiên thiên thần thánh cùng hậu thiên hàng giả, nhưng mà hàng giả chỉ là nhằm vào những thần thánh kia mà nói. Đối với nhân gian ngoại trừ 81 ngoài vòng giáo hóa cường giả, bọn hắn những này cái gọi là Thái thượng sát giả, vẫn như cũ là bình thường cường giả khó mà tương. Đương, mà hết thảy đầu nguồn đều đến từ vị kia cổ xưa nhất cường giả. nơi này sự tình dừng. Đại táng phê bình Hủ Kiều chân nhân một câu, sau đó đôi áo đen tiên nhân nói, chúng ta phải đi về. Hiện tại, ầm ầm, ngay tại một sát na này, đại táng, lời còn chưa nói hết, chỗ này đã băng liệt thiên địa lại lần nữa vang vọng khởi vang rồi. Trong cõi U Minh hưng thịnh tụng sướng âm thanh vang vọng. Đại táng ánh mắt hơi hơi ngưng tụ, đối Thương Đường nói, xuất thế. Thương Đường gật đầu, cuối cùng là phải xuất thế, chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy. Thái Uyên đã chuẩn bị xong chưa? Đại táng mở miệng yếu ớt, khôi phục nhân đạo, lại tịch càn khôn, tụ tập lâu như vậy, đã có mấy cái đại kiếp quá khứ, là 5 cái hay là 6 cái? Hắn ngẩng đầu lên đến, than ra một tiếng, đối với phàm nhân nói đến quá xa xưa, thế nhưng đối với chúng ta mà nói, hết thảy còn thoáng như hôm qua. Đúng vậy a, tuế nguyệt vô tình, thời gian cũng lão. Thương Đường bạch phát rủ xuống, hắn trong con ngươi cũng mang theo một chút cảm hoài. Đại táng đem 2 con ngươi nhắm lại, sau đó phun ra một ngụm kéo dài chi khí, lại lần nữa mở ra con ngươi thời điểm, trong đó ánh mắt trở nên cực kỳ sắc bén. Trận này đối người gian xử lý không thể tránh né. Hắn nhìn về phía Thương Đường, cuối cùng còn sót lại một mảnh đài sen pháp thiên bên trên. Đông đảo địa tiên cảm nhận được loại chấn động này, lập tức trong nội tâm chấn động mãnh liệt, mà Lữ Đạo Công hơi hơi nheo lại con ngươi, lập tức gọi người, lời nói, niệm tâm, người nhanh chóng về núi, có khách ở xa tới. Thanh âm hắn ngưng trọng, từ niệm tâm không dám thất lễ, cùng rất nhiều tiên nhân xin lỗi sau đó liền đã lập đi. Cái kia Thái Chân Sơn bên trong còn có 2 vị địa tiên. Tam công bên trong Triệu Công chưa hề đi vào. Còn có 1 vị khác địa tiên chính là Kỳ Chi Người Hầu. Từ niệm tâm thi xúc địa thành Thốn Đại Thần Thông. Lúc này hắn đã thành địa tiên chi thể. Tuy chỉ là nguyên thần, không so được thiên kiều cao nhân, nhưng cái này thần thông lại không bị hạn chế. Tự thành địa tiên sau đó, nguyên bản 1 bước cách xa vạn dặm, lúc này vừa chuyển động ý nghĩ, thân thể dĩ nhiên vượt qua muôn sông nghìn núi, co lại ngàn vạn dặm sơn hà đại địa tại 1 bước bên trong. Tu tới địa tiên, tắc cùng lúc trước bất luận cái gì 1 cảnh đều không giống nhau. Cái gọi là nguyên thần chính là tam thần quy nhất, tam ngã rõ vị, chính là tiên thiên đến nay 1 chút linh quang. Bên trong niệm vô trần, bên ngoài muốn không vào, tự mình ta tự chủ, càng là hư vô sinh tính, đạp vào thông thiên chi lộ, siêu phàm thoát tục, tu tới thiên kiều chi cảnh, tác trên đỉnh tự thăng nhị hoa, trong lồng ngực mở ra tứ khí, ví như được chứng thiên tiên, thì là tam hoa tụ đỉnh, 5 khí sớm mai nguyên, không qua 39 bước. Từ niệm tâm dĩ nhiên trở lại Thái Chân Sơn bên ngoài. Nhưng mà đứng ở hoang nguyên bên trong, mắt thấy cái kia, bạt tiên hải, bia đá ngay tại phía trước không xa. Đột nhiên ngẩng đầu, đã thấy đến 1 vị thiếu niên xuất hiện tại trước mặt. Thiếu niên lập thân cùng bia đá chi bên cạnh, mà chỉ là gặp đến đây người lần đầu tiên. Từ niệm tâm dĩ nhiên thần sắc chấn động. Loại khí tức kia như là mênh mông biển lớn, thâm bất khả trắc. Thiếu niên kia nhìn về phía Từ Niệm Tâm, chỉ là 1 lời, cười nói, đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu, tiền bối nơi nào đến? Từ Niệm Tâm nhìn về phía phương xa, lúc này trong nội tâm lường trước thiếu niên này tiên nhân hẳn là Lữ Công trong miệng nói tới chi khách, nhưng không hề nghĩ rằng người đến lại là 1 vị lục thần, hoặc là thiên kiều cảnh vô thượng cao thủ. Động lòng người gian lúc nào, thiên kiều không đáng giá như vậy. Trước đó nhìn thấy cái kia 2 cái xâm nhập cửu huyền giết người cũng là thiên kiều. Cái này bây giờ đến ta bạt tiên hải phía trước có lẽ cũng là thiên kiều. Chuyện gì xảy ra, nhân gian nơi nào đến nhiều như vậy vô danh thiên kiều. từ niệm tâm trong nội tâm thóa trách. Đừng nói là thiên kiều trở thành rau cải trắng. Cái này rõ ràng là vô thượng cao thủ cách gọi khác. Nhưng lúc này lại như thế giá rẻ. Vô tâm đạo nhân, người thiếu niên đối với từ niệm tâm la lên. Chỉ là một đạo khí tức này nổ tung. Cả vùng, phương viên tung hoành 10 vạn dặm đều tạo nên bụi mù. Từ niệm tâm lông mày đột nhiên một khóa. Mà thiếu niên kia cười ha ha. Liệt thánh tại thiên, thỉnh vô tâm đạo nhân theo ta tiến đến Hoàng Lăng một lần. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.